Lần thứ hai nhìn thấy Ngư Hữu Đạo, thấy hắn ta dẫn theo nhiều người tới cứu mình như vậy, Viên Phương kích động muốn khóc. Quả nhiên đạo gia không bỏ rơi mình, quả nhiên đạo gia đã tới cứu mình. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.